Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đó nhé. Cảm ơn các bạn. Chào Văn Hoàng, Nguyễn Trâm, chào Hiền Kem, chào Nguyễn Viết Hưng, chào Vương Vũ, Nhật Duy. Xin chào Tây Bắc Green Food, chào Vũ Trần, Lôi Trần, Tùng Tôm, Hiếu Nguyễn, Sukiona, Vân Khả Nguyễn, Nguyễn Thành Nam, Phương Phạm, Nguyễn Xuân Thảo, Khánh An Phạm, chào bạn Bùi Văn Phi, Văn Thắng, chào Mạnh Cường, chào bạn Nhân Nguyễn. Hôm nay mình sẽ đọc Đạo Sĩ Cực Phẩm trước, sau khi hết thì sẽ chuyển sang Ngô Môn Quỷ Thuật. Chào bạn Trần Lợi. Chào Đức Nguyễn. Có lẽ là lúc trước bạn Tây Bắc Green Food kiểu như nhiều người comment quá mà nó bị chạy chữ nên chị không kịp chào. Chào bạn Việt Lý. Dạo này nhà chị hay ăn cơm muộn, có nên là dọn dẹp xong đọc chuyện hơi muộn. Chào Nguyễn Xuân Thành. Chào Long Trường. Chị vẫn có thể đọc được, không sao. Chuyện Mao Sơn thì theo lịch cũ thôi. Nguyễn Xuân Thành. Chào bạn Trần Thị Thúy. Trần Thanh Nhật. Chào bạn Hơi Nguyên. Chào Đức Việt. Ok, chị sẽ bắt đầu đọc nhé. Chào Đức Nguyễn. Chương 203, 18 năm trước. Rời khỏi miếu Thành Hoàng, Diêm Vũ liền nhìn thấy Ôn Mộ Uyển. Trong tay của nàng còn xách theo Nhậm Tể Thiên, chật vật không chịu nổi. Đều đã nói chuyện xong, chúng ta xuống núi thôi, Diêm Vũ nói. Ôn Mộ Uyển gật đầu, nắm lấy Nhậm Tể Thiên về sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ tiện thể ôm lấy Hello Kitty chuẩn bị đưa xuống núi, sau đó để Triệu Thiên Thiến đốt nó đi. Sắc mặt Nhậm Tể Thiên rất khó nhìn, hiển nhiên trước khi Diêm Vũ đi ra, hắn đã bị Ôn Mộ Uyển giày vò một phen. Tốc độ xuống núi rõ ràng nhanh hơn so với lúc lên núi, không bao lâu bọn họ đã đi tới dưới núi. Lão Tào đang ngồi xổm ở bên cạnh say hút thuốc, Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến vẫn lại trông coi đường nhỏ, nhìn thấy bọn Diêm Vũ trở về mới yên lòng. Đi đến trước xe, Ôn Mộ Uyển lấy ra một cây dây đỏ, trực tiếp buộc tại trên cổ của Nhậm Tể Thiên, tiếp đó ném hắn đến trước mặt Triệu Thiên Thiến. Hắn đã khôi phục ký ức, những gì chúng ta muốn biết hiện tại đã có thể hỏi rõ. Nhậm Tể Thiên nâm nấp lo sợ mà nói. Trước kia ta cũng là người bị sai khiến, giết người không phải ý của ta. Mặc kệ người có bao nhiêu lý do, đều không thay đổi được sự thật là người giết người. Diêm Vũ trợn mắt với Nhậm Tể Thiên một cái. Nhậm Tể Thiên cổ co rụt lại, không dám nhìn tới Triệu Thiên Thiến, chỉ dám đối mặt với Ôn Mộ Uyển. Cô rõ ràng là bạn gái của con trai ta, cô như thế nào? Nhậm Vũ Hằng sao? Hắn bất quá là quân cờ mà thôi. Ngươi thực sự cho rằng ta để ý cái tiểu súc sinh của nhà ngươi? Ôn Mộ Uyển mặt lạnh lùng nói. Sở dĩ lúc trước ta không có giết ngươi, chính là muốn cho ngươi đã chết rõ ràng. Ta là con gái của Trên Tiếp Vân, tiểu nữ hải trước kia suýt nữa bị ngươi giết chết. Nhậm Tể Thiên toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin được. Diêm Vũ cười lạnh. Người nhất định cũng cảm thấy kỳ quái, ta tại sao lại muốn chống đối cùng ngươi? Nhậm Tể Thiên không dám nói lời nào. Trước kia, ngươi đem một người phụ nữ có tên là Đường Hân Di đưa vào trung tâm cai nghiện game để nàng nhận đủ giày vò. Sau đó người phụ nữ có thai này sinh một đứa bé trai, mà Nam Hải kia chính là ta. Nhậm Tể Thiên trợn lớn hai mắt. Không, không có khả năng, đứa bé kia rõ ràng chỉ có một cánh tay. Diêm Vũ yên lặng triệu hồi ra cánh tay Kỷ Lân, lại triệu hồi ra mặt quỷ trên cánh tay Kỷ Lân. Cái cảm giác áp bách vô hình kia cơ hồ làm cho Nhậm Tể Thiên muốn hồn phi phách tán. Trước mắt ngươi, bây giờ có ba vị cửu nhân sinh tử, Diêm Vũ trầm giọng nói. Ánh mắt của Nhậm Tể Thiên ảm đạm, hắn hiểu được đại thế đã mất, chính mình bây giờ chỉ có một người chết, một chút quyền lợi nói chuyện cũng không có. Các người muốn hỏi điều gì, cứ hỏi đi, Nhậm Tể Thiên cúi đầu nói ra. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, chính người làm cái gì, vẫn là một năm một mười mà nói ra hết, nếu để cho ta phát giác lời nói của ngươi có nửa điểm không hợp, thứ cho ta sẽ... Hắn yên lặng triệu hồi ra khảo quỷ bổng, sát khí bên trên khảo quỷ bổng dọa đến cho Nhậm Tể Thiên muốn tẻ ra quần, vội vàng nói, ta nói, ta đều nói, ngươi đừng dùng cái này đánh ta. Diêm Vũ nâng lên khảo quỷ bổng, không nói một lời, nhìn chằm chằm Nhậm Tể Thiên. Nhậm Tể Thiên run rẩy miệng, chỉnh lý suy nghĩ một phen mới nói, 18 năm trước ta học tại Đại học Đông Thành, ta mặc dù sinh ra trong gia tộc phú quý, nhưng trước khi tốt nghiệp đại học, kỳ thực tiền gia tộc cấp cho ta cũng không nhiều, mà ta lại là có tính thích đỏ đen. Lúc đó vận khí của ta không tốt, thua người khác hơn 200 vạn. Vào thời đại đó, hơn 200 vạn tương đương với hơn 1.000 vạn bây giờ. Ta không dám nói với tộc trưởng, sợ bởi vì cái vết nhơ này sẽ bỏ lỡ cơ hội vị trí thừa kế gia tộc. Để trả món nợ này, ta đi vay nặng lãi, lần nữa vào sòng bạc, muốn đem tiền thua lúc trước, đều thắng trở về, thế nhưng tiền ta mượn được, liền thua sạch. Thời điểm ta đang tuyệt vọng, một người nam nhân mặc âu phục tới tìm ta. Hắn nói cho ta, chỉ cần ta giúp hắn giết một người, hắn có thể giúp ta trả hết nợ nần, cùng đường mạt lộ, ta lúc đó liền đáp ứng. Mà người nam nhân kia muốn ta giết chính là mẫu thân của ngươi, Đường Hân Di. Ta làm tốt chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, cố ý chọn một đêm mất điện để động thủ. Kết quả mẫu thân của ngươi lại trời xui đất khiến mà không ở trong ký túc xá. Ta cũng lỡ tay giết Triệu Thiên Thiến. Nghe đến đó, trong mắt của Triệu Thiên Thiến lóe lên một vẻ bối rối. Kỳ thực nàng vẫn biết mình có thể là bởi vì Hân Di mà chết, nhưng bây giờ nghe chính miệng Nhậm Tể Thiên nói ra, nàng vẫn còn có chút không biết đối mặt như thế nào. Tô Hàn phát giác chi tiết này, yên lặng nắm chặt tay của Triệu Thiên Thiến mới khiến cho nàng cảm thấy được an ủi một chút. Nhậm Tể Thiên lén nhìn Triệu Thiên Thiến một cái, thấy nàng cảm xúc ổn định mới nói ra. Đó là lần đầu tiên ta giết người. Giết người ta không có lo lắng, không có hoảng sợ, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Bởi vì giết người thuận lợi như vậy, ta liền tạm thời nảy ra ý định đem nàng nhét vào bên trong Hello Kitty, cố ý khiêu khích cảnh sát. Kết quả, cảnh sát quả nhiên không có tra được chứng cứ. Ta tự cho là mình có thể kết thúc tất cả ở đây. Sau đó nhìn thấy tin tức mới biết mình giết nhầm người. Ngày thứ hai, nam nhân kia lại tìm đến ta. Hắn nói hắn thay đổi chủ ý, không muốn giết Đường Hân Di nữa. Hắn dùng chuyện ta giết người tới uy hiếp ta, để cho ta toàn bộ hành trình đều theo vào chuyện của Đường Hân Di. Ta không thể kháng cự, chỉ có thể đáp ứng. Dựa theo yêu cầu của nam nhân kia, ta vận dụng quan hệ đem Đường Hân Di đưa đến bệnh viện tâm thần, để cho Dương Vĩnh Sinh chịu trách nhiệm trị liệu cho nàng. Nhưng kỳ thực chính là giật điện. Dương Vĩnh Sinh càng không ngừng giật điện Đường Hân Di, bức bách nàng nói ra chỗ ở của cha đứa bé trong bụng nàng. Nàng cũng như thế nào cũng không nghe theo Dương Vĩnh Sinh giày vò. Nàng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Cũng không lâu lắm, Đường Hân Di liền sinh hài tử ra. Vào lúc ban đêm, nam nhân kia đi tới bệnh viện, sau khi nhìn thấy hài tử, liền quyết định muốn trừ khử tất cả những người có liên quan đến chuyện này. Lúc đó ta rất sợ, bởi vì ta biết nam nhân kia rất có thể cũng muốn giết ta. Vì biểu đạt sự trung thành, ta chỉ có thể giết Chiêm Tuyết Vân. Cũng chính vì vậy, nam nhân kia mới tha cho ta một mạng. Hắn đón Đường Hân Di và Nam Hải kia đi, liền chưa từng liên lạc với ta. Ta cũng bởi vì sợ, rất nhanh liền đi thân thành, 18 năm qua cũng không dám trở về một chuyến. Nhậm Tể Thiên cúi đầu vô lực nói, tất cả mọi chuyện đi qua, ta đã nói rõ toàn bộ, các ngươi cũng biết ta là bất đắc sĩ bị ép buộc. Ngậm miệng, Diêm Vũ một gậy đậy đập vào trên đầu của Nhậm Tể Thiên, trực tiếp gõ hắn đến nói không ra lời. Bị ép buộc bất đắc dĩ liền có thể giết người sao? Luật pháp của con người chẳng phải đều trừng trị kẻ ác hay sao? Diêm Vũ quan tâm chỉ là xử trí Nhậm Tể Thiên như thế nào mà không phải nghe hắn bất đắc dĩ. Ôn Mộ Uyển con mày nói, người còn có chuyện chưa có nói ra. Nhậm Tể Thiên biến sắc, ta thể với trời, cái gì ta biết ta đều nói ra, nếu ta nói nửa câu nói láo, ta liền chết không yên lành. Người đến chết liền không yên lành, Diêm Vũ lại cho Nhậm Tể Thiên một gậy. Cô hồn dã quỷ không có đạo hạnh giống như Nhậm Tể Thiên, không phải chỉ có một sức mạnh của khảo quỷ bổng dày vò, Diêm Vũ căn bản là không hề dùng sức. Nhưng mỗi một lần khảo quỷ bổng đánh vào trên đầu Nhậm Tể Thiên đều có thể đem hắn đánh ngao ngao mà trực khiếu, trong mắt đều là có ý sợ hãi. Sau mấy gậy, Nhậm Tể Thiên đã triệt để trung thực, hắn ngồi xổm trên mặt đất, trung thực vô cùng nói. Ta nói. Mau lên. Diêm Vũ làm bộ lại muốn giơ lên khảo quỷ bổng, Nhậm Tể Thiên vội vàng hô. Trước kia là lưu lại thủ đoạn, ta lặng lẽ từ trên người nam nhân kia trộm một cái cúc áo. Ta nhìn ngươi là chưa có bị đánh đủ, một cái cúc áo mà thôi, có thể đại biểu cho cái gì? Diêm Vũ lại muốn ra tay. Không, không giống, cái cúc áo là chế tạo từ vàng nguyên chất, phía trên có khắc đồ án kỳ quái, nhìn giống như một cái đầu dê. Nhậm Tể Thiên quýnh lên, nói chuyện nhanh nhẹn không ít. Diêm Vũ rơi lên khảo quỷ bổng cũng không tiếp tục hạ xuống. Hắn cau mày hỏi, đồ án đầu dê? Đúng vậy, ta lúc đầu đã cảm thấy cái cúc áo kia kỳ quái, cho nên mới thừa dịp người kia không chú ý mà trộm được. Diêm Vũ cùng những người khác liếc nhau. Hình vẽ đầu dê đại biểu cho quỷ cốc giáo, gia hỏa chỉ điểm Nhậm Tể Thiên giết người lại là người của quỷ cốc giáo. Diêm Vũ không nghĩ tới, nhiều năm trước, mẫu thân của mình liền liên lụy tới quỷ cốc giáo. Chủ sự sau màn là người quỷ cốc giáo, hắn bắt mẫu thân Diêm Vũ là vì bức bách nàng nói ra chỗ ở của phụ thân Diêm Vũ. Như vậy, phụ thân Diêm Vũ lại là cái thân phận gì? Ở trên tay của con trai ta, ở thân thành, Nhậm Tể Thiên đàng hoàng đáp. Ông còn có cái gì chưa nói, ta cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Đường đường là gia chủ tương lai Nhậm gia ở thân thành, Nhậm Tể Thiên tài sản không biết mấy trăm ức, chúng thích ức bằng 10000000. Lúc này sợ đến cơ hồ muốn khóc lên, hắn hung hăng mà xin lỗi, hung hăng mà cầu xin tha thứ. Nếu không phải là sợ khảo quỷ bổng của Diêm Vũ, thậm chí đã muốn ôm đùi Diêm Vũ dùng nước mắt nước mũi mà cọ. Sau khi xác định Nhậm Tể Thiên không có giấu giếm bất cứ cái gì, Diêm Vũ cuối cùng thu hồi khảo quỷ bổng, nhỏ giọng nói với Ôn Mộ Uyển và Triệu Thiên Thiến. Nên giải quyết hắn như thế nào, giao cho hai người tới xử lý. Trong mắt Ôn Mộ Uyển hiện ra sát ý, yên lặng gật đầu. Tô Hoàn và Tào Đại Sư rất thức thời theo sát Diêm Vũ trở lại trong xe chờ đợi. Tào Đại Sư mở nhạc trong xe, tiếp đó bật âm lượng lên tối đa. Hôm nay là ngày tốt lành, thầm nghĩ chuyện gì đều có thể thành. Nhưng dù vậy, bên tai mọi người vẫn mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết của Nhậm Tể Thiên. Tiếng kêu thảm thiết đang kéo dài, Triệu Thiên Thiến cũng đã sớm đi tới trên xe. Tô Hàn nghi ngờ nói, Thiến Thiến, cô như thế nào không báo thù? Triệu Thiến Thiến trầm mặc một chút, lắc đầu nói, ta không xuống tay được. Hắn như là hung thủ hại chết cô, có cái gì không xuống tay được? Tô Hàn không thể hiểu nổi. Ta cũng không biết, có thể sau khi chết mới có thể phát giác kiểu hận với ta mà nói, đồng thời cũng không có quan trọng như vậy. Triệu Thiên Thiên nói xong, thân thể xuyên qua chỗ ngồi, bay tới trước ngực Diêm Vũ. Cúi đầu tựa sát hắn, Diêm Vũ một mặt mộng bức mà Tô Hàn lại như có chút suy nghĩ. Báo thù cố nhiên là trọng yếu, Nhậm Tể Thiên cũng đã chết một lần. Đối với Triệu Thiên Thiên thiện lương mà nói, so với báo thù, nàng càng thích ở bên cạnh mọi người. Không bao lâu, Ôn Mộ Uyển cũng đã trở về đến trên xe, nàng dựa lưng vào chỗ ngồi, nghe bài hát Ngày Tốt Lành, trên mặt lộ ra mỉm cười như giải thoát. Mà Diêm Vũ cũng không cảm giác được khí tức của Nhậm Tể Thiên. Tào đại sư chỉnh nhỏ âm lượng hỏi, đại sư, bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà. Yes sir. Tào đại sư một cước đạp chân ga, xe chạy về đường cái, từ vùng núi hoang vô lần nữa trở về thành phố lớn tràn ngập ánh đèn. Diêm Vũ nhìn cảnh tượng không ngừng lùi lại ngoài xe, thật giống như lần đầu tiên mình tới Đông Thành. 3 tháng trôi qua, hắn đối với chuyện phát sinh trước kia càng ngày càng hiểu, nhưng hắn càng tiếp cận chân tướng, lại càng ngày càng xuất hiện chân tướng để cho người ta không rõ. Đẩy ra một tầng sương mù, lại phát hiện phía sau lại là một mảnh rừng rậm. Vẫn như cũ, không nhìn thấy điểm cuối, liền ngay cả phụ thân của hắn đã từng thống hận cũng trở nên càng ngày càng thần bí. Tô Hàn nhìn ra tâm sự của Diêm Vũ, nhỏ giọng nói, cậu đừng có cảm thấy áp lực, manh mối còn chưa có đứt, một ngày nào đó chân tướng sẽ minh bạch. Diêm Vũ nhìn mặt Tô Hàn qua kính chiếu hậu, không khỏi mỉm cười. Đúng, có mỹ nữ làm bạn, áp lực càng lớn hơn cũng không có vấn đề. Ta không nên khuyên ngươi, cái miệng lưỡi chân chu. Tô Hàn liếc Diêm Vũ một cái, nhưng cũng lộ ra nụ cười. Diêm Vũ trêu chọc mình, nói rõ tâm tình của hắn đã tốt hơn. Xe chạy đến cửa tiểu khu hẻm hoa, Diêm Vũ còn đang đau đầu an trí Ôn Mộ Uyển như thế nào, nhưng Ôn Mộ Uyển vừa xuống xe liền nói với bọn Diêm Vũ, Nhậm Tể Thiên mặc dù chết nhưng mẫu thân của ta vẫn không có thể nhắm mắt, ta quyết định trực tiếp đi Thân Thành một chuyến tìm Nhậm Vũ Hằng, tìm cơ hội lấy lại cái cúc áo kia. Diêm Vũ cũng đang muốn đi giải quyết chuyện cái cúc áo vàng kia, nhưng trước mắt hắn còn đang đi trợ giúp Khâu Như tẩy thoát oan khuất, vì lẽ đó không cách nào rời khỏi Đông Thành, có Ôn Mộ Uyển hỗ trợ, ngược lại Diêm Vũ là yên tâm không ít. Hắn tiến lên nhẹ nhàng ôm Ôn Mộ Uyển một chút liền nói, đi Thân Thành nhất định phải chú ý an toàn, nếu gặp phải nguy hiểm nhớ kỹ liên hệ với ta. Ôn Mộ Uyển phốc nở nụ cười, ngươi không sợ bọn tỉ muội không vui sao? Khụ khụ, Diêm Vũ mặt mo đỏ ửng, ho khan liên tục. Mình và Ôn Mộ Uyển còn không có phát triển đến một bước kia, nàng cũng đã dò xuống chỗ ngồi, gọi Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến là tỉ muội. Hắn lén lén nhìn Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến một cái, xác nhận hai người đều không có phản ứng gì, lúc này mới thở phào. Ôn Mộ Uyển một mình đi tới Đông Thành, bây giờ lại một mình rời đi. Diêm Vũ nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng lại có chút đau lòng. Nhưng nàng có chuyện nhất định phải làm, trước tiên chỉ có thể tìm ra hung thủ, lương tâm Ôn Mộ Uyển mới có thể an định lại. Cũng giống như Diêm Vũ muốn ở lại Đông Thành giải quyết chuyện của Khâu Như. Người đây là muốn hóa thân trở thành vọng thê thạch, Tô Hàn ở một bên trêu đùa nói. Diêm Vũ lấy lại tinh thần, cười hắc hắc với Tô Hàn, một tay ôm bả vai của nàng, tay khắc ôm Triệu Thiên Thiến, giơ cằm nói, đêm nay chăn lớn cùng ngủ không? Biến đi. Tô Hàn hất tay Diêm Vũ ra, tiến vào cơ xá. Diêm Vũ nghiêng mắt nhìn Triệu Thiên Thiến một cái. Triệu Thiên Thiến phỏng má mà nói ra, để ta đi làm tư tưởng với Tô Hàn. Hiểu chuyện. Diêm Vũ giơ ngón tay cái lên đối với Triệu Thiên Thiến. Ba người cãi nhau ầm ĩ đi vào cư xá. Tào đại sư ngồi ở một bên xe, nhìn bộ dáng thân mật của đám người Diêm Vũ, yên lặng thở dài, đốt cho mình một điếu thuốc lá. Hắn thật sâu, hít một hơi thuốc lá, tiếp đó tự nhủ. Đại sư tìm được tình yêu đích thực của mình, ta cũng muốn đi tìm hạnh phúc thuộc về mình. Tối nay phải tìm Tiểu Mỹ mới được, hay tìm Tiểu Lệ thì tốt hơn đây? Dựa theo lệ cũ, đại sự sau đó, Diêm Vũ tại sáng sớm ngày hôm sau. Chính mình tại dưới lầu cơ xá đánh một bộ thái cực quyền, tiếp đó về nhà thay quần áo. Trước đó trốn học trường học không lâu, trở lại lớp học. Từ lúc Diêm Vũ trở về lớp học, trong lớp đồng học đều trông thử không ít. Dù sao, ngắn ngủi trong 2 tháng, Lý Khang cùng Tự Cẩm ngọm củ tỏi. Hạ Khánh muốn đoạn lưới của mình, Kỳ Mộng Tiệp cùng Dương Thuyết Phi trải qua sự tình kỳ quái, về sau liền chuyển trường. Trong lớp giống như là trà trộn một cái sao chổi. Diêm Vũ một mình ngồi ở hàng cuối, cảm thấy rất nhàm chán. Dương Tuyết Phi sau khi chuyển trường, hắn lên lớp càng không hăng hái, ngoại trừ lớp Anh ngữ, chương trình học Diêm Vũ cái gì cũng đều biết. Trên lớp nhàm chán, lại không có bạn cùng bàn mỹ nữ có thể đùa giỡn. Nghe giảng bài ư? Nghe giảng bài hiển nhiên không thể nào nghe giảng bài, đời này khó có khả năng nghe giảng bài. Anh ngữ cũng sắc không, khảo thí thất bại chỉ có thể ngẫu nhiên đùa giỡn một chút nữ đồng học mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Thật vất vả nhịn đến lúc nghỉ dưỡng giờ, Diêm Vũ chuẩn bị ra ngoài hoạt động một chút gân cốt lại bị Mập Mạp kéo đến một góc. Thấy mặt Mập Mạp hèn mọ mà cười nói: "Lão đại, có muốn ở trong trường học tìm một chút kích thích không?" Diễm Vũ nhíu lông mày nói: "Có cái gì kích thích? Muốn bao nhiêu kích thích, có bấy nhiêu kích thích." Chỉ là nghe ngữ khí của Mập Mạp khiến cho Diễm Vũ kích động vạn phần. Diễm Vũ trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ hồi nhỏ tứ nương từng cho hắn bài tập viết văn, yêu cầu viết một câu chuyện có quan hệ với xuân sắc cùng vườn trường. Nhưng hắn chưa từng đi học, chỉ có thể nhân lúc xuống núi mượn điện thoại của đại ca trong thôn tìm kiếm trên Baidu. Kết quả từ đó về sau, hắn liền đi lên con đường không có lối về. Vì lẽ đó, sự tình kích thích liền lập tức muốn đi làm. Mập Mạp cười hắc hắc, từ trong túi móc ra một bộ bài poker nói với Diêm Vũ: "Nổ kim hoa có đủ kích thích không?" Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến: "Nổ kim hoa, cái em gái ngươi, đây chính là chuyện kích thích mà ngươi nói." "Đã nói vườn trường xuân sắc đâu, đùa ta đấy có phải không?" Diêm Vũ xoay người rời đi, cùng Mập Mạp nổ kim hoa còn không bằng đi sát vách nhìn hoa khôi lớp bên cạnh. Mập Mạp vội níu lại Diêm Vũ nói: "Lão đại, Mập Mập ta thế nhưng có danh xưng là đệ nhất bom người Đông Thành, nổ kim hoa đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lớp chúng ta đều khiêu chiến qua một lần, chỉ thiếu anh." "Ta đối với đánh bạc không có hứng thú, huống chi ta cũng không hiểu quy tắc chơi nổ kim hoa, bất quá ta khuyên ngươi một câu, đánh bài bạc nhỏ thì thôi được, nếu là ngươi nghiện cá cược, đến lúc đó đừng đi ra ngoài nói là huynh đệ của Diêm Vũ ta." Diêm Vũ đối với bài bạc là căm thù đến tận xương tủy. Trước khi nhập Tể Thiên chính là bởi vì chơi bài bạc để lại tai vạ mười mấy năm, thậm chí hại mất nhân mạng. Mập Mạp còn không chịu buông tay, hắn khổ sở mà nói với Diêm Vũ: "Lão đại, tôi cũng không cùng người nói dài dòng, nhưng tôi gần đây có cùng người ta đánh cược, kết quả thua hơn 10,000. Người ta thua tôi, nhưng tiểu tử này trở mặt không nhận nợ, làm thế nào cũng không chịu trả tiền. Tôi suy nghĩ một chút, muốn cho hắn một chút giáo huấn, lại sợ bị hắn nhận ra, đến lúc đó sẽ đi ăn cơm tù." Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái: "Người còn có mấy tháng là vị thành niên, sợ cái gì, cứ việc đánh." "Lão đại, thế nhưng ngài là lão đại của chúng tôi, tiểu tử kia không chỉ thiếu tiền của tôi, cũng thiếu tiền của Hắc Tráng. hắn chính là khinh hai chúng tôi, dễ ức hiếp. Mập mạp một trận nước mắt nước mũi mà nói. Diêm Vũ thở dài. Ban đêm ta còn có việc, không thể tự mình xuất thủ. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái ý tưởng. Ngươi muốn dạy dỗ tiểu tử kia, lại sợ bị nhận ra. Vậy dứt khoát, gọi Hắc Tráng, trực tiếp chụp bao tải, đánh cho hắn một trận. Hai người các ngươi không quá mức thiệt thòi. Mập mạp nghe xong, liền vội vào gật đầu. Lão đại, nó có lý, để ta đi tìm Hắc Tráng thương lượng. Diêm Vũ nhìn mập mạp, hấp tấp đi tìm Hắc Tráng thương lượng, bất đắc sĩ nhún nhún vai, vẫn là quyết định đi đến lớp bên cạnh, nhìn mỹ nữ đi. Một ngày chương trình học cuối cùng cũng kết thúc, Diêm Vũ đeo cặp sách, căn dặn mập mạp cùng Hắc Tráng chú ý an toàn, một mình đi tới quán cà phê cách trường học không xa. Những quán cà phê nhỏ ven đường này, nếu là tuần trước, Diêm Vũ không thèm để ý. Nhưng bây giờ y Tiếu Nghiên rời đi, Diêm Vũ uống cà phê cũng phải tính toán tỉ mỉ. Dù sao cũng nhỏ rất mùng tơi, hắn chỉ sợ là quỷ sai đáng thương nhất toàn bộ tỉnh Kiến Châu. Diêm Vũ suy nghĩ cũng đến lúc để Tào Đại Sư tìm việc, kiếm mấy tháng tiền sinh hoạt. Sau khi vào quán cà phê, Diêm Vũ ngồi cạnh cửa sổ chờ một lát, không bao lâu Tô Hàn cũng vương mặc một trước một sau đi vào. Lần này hẹn Vương Mặc, Diêm Vũ là muốn tìm hiểu một chút tin tức có quan hệ với Khâu Chấn Dương. Dù sao, bọn Vương Mặc cũng nắm giữ rất nhiều thứ người bình thường không biết. Tin tức chắc chắn so với Diêm Vũ biết nhiều hơn. Tô Hàn cũng đến đây để đề phòng vạn nhất. Nếu Vương Mặc không chịu nói, hắn cũng chỉ có thể để Tô Hàn cùng dùng âm dương nhãn thôi miên Vương Mặc. Tiểu Vũ mấy ngày nay rất an phận đi, Vương Mặc sau đó ngồi xuống liền cười nói. Hai người bây giờ quan hệ cũng coi như quen thuộc, Vương Mặc cũng trực tiếp xưng hô Diêm Vũ là Tiểu Vũ. Lúc trước, ở dưới cầu Hoa Khê phát sinh chuyện, được Mạnh Quốc Hội xử lý sạch sẽ, lại thêm Tam Nương âm thầm dùng lực. Vì lẽ đó, Diêm Vũ triệt để không có liên quan tới cái chết của Nhậm Tể Thiên. Vương Mặc thật đúng là tưởng gần đây Diêm Vũ không trêu chọc phiền phức. Diêm Vũ cười cười. Vương đội, làm sao biết ta tìm anh, không có việc gì? Đừng, bây giờ toàn bộ Đông Thành, ta sợ nhất chính là gặp ngươi, gặp cấp trên cũng không như vậy. Vương Mặc cười mắng. Uống chút gì không? Diêm Vũ hỏi. Vương Mặc khoát tay. Không, uống nhiều nước đi toilet cũng nhiều, ta nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, một ngày nhiều nhất, hai lần đi vệ sinh. Diêm Vũ kính nể, Đồng Thành có cảnh sát tốt như Vương Mặc, thật đúng là phúc khí của ba tánh. Diêm Vũ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Vương đội, kỳ thực ta là muốn tìm hiểu một chút chuyện có quan hệ với Khâu Chấn Dương. Các người gần đây điều tra vụ án này có gì đột phá không? Vương Mặc ngay vậy, nhướng mày, trong ánh mắt phức tạp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Diêm Vũ thấy vậy, trong lòng thở dài, chuẩn bị nháy mắt với Tô Hàn để cho nàng thôi miên Vương Mặc. Nhưng ai nào biết, Vương Mặc chỉ chần chừ một hồi, liền nói. Vụ án này trước mắt vẫn còn đang điều tra. Những tin tức này ta cũng không thể để lộ ra bên ngoài. Vì lẽ đó, nếu ta nói cho ngươi biết, tiểu tử ngươi tuyệt đối không được bán đứng ta. Diêm Vũ mừng rỡ, không nghĩ tới Vương Mặc sẽ trực tiếp đáp ứng. Nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt, Vương Mặc nguyện ý mở miệng, nói rõ hắn đã sớm để mắt tới mình, hắn về sau làm việc, e rằng phải cẩn thận hơn một chút mới được. Bất quá có Tam Nương, Diêm Vũ cũng không lo lắng mình sẽ bị Vương Mặc làm gì. Vương Mặc chỉnh lý một phen suy nghĩ, để thấp thanh âm nói. Vụ án này, chúng ta có nhiều phát hiện mới. Vương Mặc vừa mới mở miệng, Diêm Vũ liền ngồi nghiêm chỉnh, hết sức chăm chú, rất sợ bỏ sót chi tiết nào đó. Khâu Chấn Dương sau khi tốt nghiệp từ Đông Thành Nhất Trung thì thi đậu Bắc Đại, lúc đó cũng coi như là danh nhân ở Đông Thành chúng ta. Kể từ lúc lên đại học, hắn hàng năm cũng trở về Đông Thành 2-3 lần. Vì lẽ đó chúng ta cố ý phái người đi Yên Kinh điều tra một phen, tìm hiểu tình huống mấy năm nay của hắn. Căn cứ theo điều tra của chúng ta, Khâu Chấn Dương cũng không yêu tú như bạn bè hàng xóm hắn nói. Cũng có lẽ sau khi hắn lên đại học liền thay đổi. Theo như lời bạn học đại học của Khâu Chấn Dương nói, chúng ta biết được Khâu Chấn Dương bắt đầu từ năm thứ hai dần dần thay đổi trở nên táo bạo. Hắn thường xuyên trốn học ở ký túc xá ngủ nướng, tỉnh lại hoặc là chơi game hoặc đi ra ngoài cá cược. Cá cược? Diệp Vũ nhau mắt. Hắn phát giác tự hổ hai ngày nay mình không thoát hỏi hai chữ này. Nhậm Tể Thiên là bởi vì cá cược mới bị người của Quỷ Cốc giáo để mắt tới, mập mạp hôm nay lại muốn lôi kéo mình đi nổ kim hoa, bây giờ Khâu Chấn Dương thế mà cũng dính vào cá cược. Có lẽ đây chính là hiệu ứng võng mạc trong truyền thuyết, một khi bắt đầu chú ý tới một sự vật nào đó sẽ đối với những vật này khắc sâu trong lòng, phảng phất như nó xuất hiện bên cạnh mình tần suất cao hơn. Vương Mặc tiếp tục nói, Khâu Chấn Dương bắt đầu máu me cá cược, về sau càng ngày càng không dứt ra được. Bạn cùng phòng hắn báo cáo, nói Khâu Chấn Dương đã từng trong một đêm thua 2.700, đây chính là tiền sinh hoạt 3 tháng của một sinh viên bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, Khâu Chấn Dương đã nghiện cá cược vô cùng nghiêm trọng, mà người một khi bị nghiện rất dễ bị mất khống chế, dẫn đến tính tình thay đổi, thậm chí làm ra một chút chuyện cực đoan. Cho đến bây giờ chúng ta chỉ điều tra được Khâu Chấn Dương ở Yên Kinh chỉ ít thiếu 200 vạn tiền nợ, mà gia cảnh của Khâu Chấn Dương kỳ thực cũng không tốt lắm. Hắn căn bản không bỏ ra được nhiều tiền như vậy để trả nợ, mà thiếu nợ không lo về sau, Khâu Chấn Dương trở lại Đông Thành không tới một tuần, đại khái chính là lúc Không Như tử vong. Tô Hàn phân tích, vì lẽ đó rất có thể là Khâu Chấn Dương đang thiếu nợ lại cũng Không Như phát sinh tranh cãi, trong cơn tức giận ngộ sát, về sau phát giác chính mình phạm sai lầm liền dứt khoát ôm tiền chạy trốn tới nước Mỹ. Thật có loại khả năng này, Khâu Chấn Dương chính là người có IQ cao, năng lực cũng so với người bình thường hơn, không thể so sánh. Nhưng ta cảm thấy kỳ quái. Vương Mặc cau mày nói, còn như Khâu Chấn Dương chẳng may giết Khâu Như, dựa theo là lời hàng xóm miêu tả, hai người bọn họ không có khả năng một chút tình cảm mẹ con cũng không có. Một người trẻ tuổi phạm tội làm sao dám hạ thủ với thi thể mẫu thân của mình, thậm chí ở phòng ngủ lắp đặt giám sát, cuối cùng còn thông báo cho cậu ruột của mình dùng việc này tới khiêu khích cảnh sát chúng ta. Giết người không phải là một việc đơn giản như vậy, mà sau khi giết người còn dám thừa nhận áp lực tâm lý to lớn đối với thi thể, làm ra các bước kế tiếp mới là đáng sợ nhất. Cho dù Khâu Chấn Dương có IQ cao cũng không thể làm ra loại sự tình trái với lẽ thường này mới đúng. Vương Mặc trong lòng miêu tả ra Khâu Chấn Dương cơ hồ là hai thái cực, phảng phất không phải cùng một người. Còn manh mối khác thì sao? Diệp Vũng xoa xoa mũi của mình. Tỉ như Khâu Chấn Dương gọi cho cậu thì sao? Vương Mặc thanh âm lại đè thấp mấy phần. Dãy số điện thoại kia đều đến từ một số giả Internet. Nhưng chúng ta đã đến cục giám sát Internet giải mã, đã điều tra ra điện thoại kia là gọi từ Đông Thành. Diệp Vũ không khỏi con ngươi co rụt. Nói như vậy, Khâu Chấn Dương đã về Đông Thành. Hắn thật lớn mật, lại dám ngay lúc đầu sóng ngọn gió trở về. Tô Hàn kinh ngạc nói. Diệp Vũ lắc đầu nói, không phải, người lầm trình tự rồi. Khâu Chấn Dương là trước quay về Đông Thành, tiếp đó mới cố ý bại lộ làm ra sóng gió. Hắn làm như vậy đến cùng là có ý gì? Vương Mặc thở dài, đây cũng là chỗ nghi hoặc của chúng ta. Bất quá hắn đã trở lại Đông Thành, chúng ta tự nhiên phải gia tăng cảnh lực. Nếu như có thể trực tiếp đem hắn bắt về quy án hết thảy chân tướng tự nhiên sẽ tra ra. Nghe đến đó, Diêm Vũ gật đầu cùng Vương Mặc nắm tay. Vương đội, đà tạ anh đem những bí mật này nói cho ta. Vương Mặc cười cười. Kỳ thực, nói cho ngươi những thứ này, ta cũng có tư tâm. Dù sao, ngươi cũng là một cái sao chổi, hàng thật, giá thật. Để cho ngươi tiếp xúc với vụ án, không chừng sẽ câu được Khâu Chấn Dương. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Hắn đã đạt tới mức sao chổi sao? Diêm Vũ trong lòng cũng biết dụng ý của Vương Mặc, chỉ là không nói toạc ra. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cũng không nói gì thêm. Vương Mặc trực tiếp rời đi tiếp tục phá án. Trong quán cà phê chỉ còn lại Diêm Vũ cùng Tô Hàn. Mặc dù biết Khâu Chấn Dương đã trở lại Đông Thành, nhưng trong nội thành Đông Thành cũng gần nhất có 3 triệu nhân khẩu. Muốn từ trong biển người mênh mông này tìm một người nói nghe dễ hơn làm, Tô Hàn nói. Diêm Vũ mỉm cười nói. Cái này không phải là vấn đề. Cô đã nghĩ đến làm cách nào tìm được Khâu Chấn Dương không? Diêm Vũ bưng lên cốc cà phê, thâm trầm uống một ngụm, tiếp đó liền nói. Phụt, sao lại đắng như vậy? Tô Hàn nhìn một cái. Cà phê kiểu Ý, hương vị so với dầu máy không khác bao nhiêu. Diêm Vũ không dám trang bức, yên lặng uống 2 ngụm nước, tiếp đó nói. Khâu Chấn Dương là dân cờ bạc, hắn trở lại Đông Thành, chắc chắn sẽ lại đến sòng bạc. Thế nhưng, người ở trong sòng bạc cũng không ít, chúng ta có cần để cho Vương Mặc đội trưởng đi thăm dò trước hay không? Ta có thể nghĩ tới điều này, Vương đội chắc chắn cũng đã nghĩ, phạm vi chúng ta lùng tìm so với Vương đội nhỏ hơn một chút, Diêm Vũ cười nói. Khâu Chấn Dương có thể thua mấy trăm vạn, nói rõ kỹ thuật của hắn cũng chẳng ra sao, hoặc chính là không có mệnh này, cho dù nửa năm trôi qua cũng không có gì thay đổi. Chúng ta chỉ cần đi sòng bạc tìm người thua thảm nhất có khả năng rất lớn, đó là Khâu Chấn Dương. Tô Hàn sững sờ suy nghĩ một phen, không thể không phủ nhận có rất ít người trời sinh vận khí chính là tốt. Bọn họ đánh bài thưởng thắng, đủ xuất sắc chắc chắn có thể đạt được điểm số mà mình mong muốn, liền ngay cả chơi đại phú ông đều rất ít thua. Đây chính là mệnh mà Diêm Vũ nói. Bây giờ Đông Thành, đối với phương diện này quản rất nghiêm, người biết nơi nào có sòng bạc hay không? Đương nhiên, Diêm Vũ gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động, liên hệ với Mập Mạp. Gia hỏa này gần đây chắc chắn chơi không ít cá cược, tìm hắn sẽ không sai. Mập Mạp tự hồ cũng có việc muốn tìm Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ ước chừng chờ bọn hắn 2 tiếng, Mập Mạp cũng hắc trắng xuất hiện ở quán cà phê. Sau lưng bọn hắn còn có Tào Đại Sư đang ngồi xe lăn. Lão Tào, hôm qua ông không phải còn rất tốt sao? Sao hôm nay lại ngồi xe lăn? Diêm Vũ kinh ngạc hỏi. Nhìn kỹ, không chỉ Tào Đại Sư, liền ngay cả Mập Mạp cùng hắc trắng, trên mặt đều là từng đám vết thương. Mập Mạp còn bị hai mắt như gấu trúc, mà hắc trắng trên trán 2 vết rạch. Các người, đây là chuyện gì? Tô Hàn thân là chủ nhiệm lớp bọn họ, nhất định phải ra mặt hỏi thăm. 3 người mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nào cũng đều không có ý muốn nói, toàn bộ lúng túng một hồi, cuối cùng Mập Mạp mở miệng nói. Lão đại, chúng ta bị người đánh. Ta nhìn thấy bộ dáng của các ngươi cũng là hiểu được, Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Trước tiên ta hỏi hai người các ngươi cùng đi tìm lại mặt mũi còn bị người ta phản đánh. Đại Ngư Nhi, ngươi tự nhìn lại xem, chẳng lẽ đối phương người so với các ngươi nhiều hơn? Hắc trắng vô cùng ủy khuất mà nói. Lão đại, chúng ta 2-1. 2-1. Còn đánh không lại. Cái này là tại lão đại mà. Diêm Vũ sững sờ. Các người bị đánh cùng ta có cái gì quan hệ? Ta lại không có khắp nơi khoe khoang thân phận. Tô Hàn ở một bên ném tới ánh mắt khinh bỉ. Mập Mạp nói. Lão đại là tại anh bảo chúng tôi một chiêu để chúng tôi đem bao tải trùm trên đầu tiếp tục đánh. Diêm Vũ một mặt mộng bức. Thế nhưng cái bao tải trù trên đầu, chúng tôi liền nhìn không thấy đối phương. Mập mạp mười phần nghiêm túc mà nói ra. Diên Vũ tô hẳn, đầu đầy hắc tuyến. Các ngươi là ngớ ngẩn à? Ai bảo các ngươi đem bao tải trùm trên đầu của mình? Ta bảo các ngươi đem bao tải bọc trên đầu của đối phương. Diệp Vũ gầm thét lên, mập mạp cùng hắc trắng trong nháy mắt mắt trợn tròn. Giống như tự như là chuyện như vậy ư? Mập mạp bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hàn im lặng nói. Hài, liền hai người các ngươi trí thông minh này có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Diệp Vũ ôm mặt nói. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc trắng nói. Đây không phải lão đại anh để chúng ta đem bao tải chụp trên đầu ư? Khổ khổ, chúng ta hiểu lầm ý tứ của anh, liền phụ lấy bao tải để tìm tiểu tử kia tính sổ. Kết quả tiểu tử kia khí lực rất lớn, chúng ta ánh mắt lại nhìn không rõ ràng, kết quả trực tiếp bị hắn quật ngã. Đáng hận nhất là cái con hàng mập mạp này, con mắt về sau bị đánh liền nhắm mắt lại đánh bừa. Trên đầu ta bị vết thương chính là do hắn đánh. Diệp Vũ triệt để lấy giải được trí thông minh của hai vị tiểu đệ của mình. Chỉ là hắn vẫn không rõ tại sao Tào Đại Sư sẽ cùng hai người bọn hắn cùng một chỗ còn ngồi trên xe lăn. Chúng ta về sau bị quật ngã, đúng lúc lão Tào đi ngang qua. Hắn gặp chúng ta bị đánh, liền nói chính mình luyện 5 năm taekwondo muốn tìm giúp chúng ta tìm lại mặt mũi. Diệp Vũ hơi hơi kinh hãi. Thật không nghĩ tới, lão Tào còn thâm tàng bất lộ như vậy. Sau đó thì sao? Cũng bị quật ngã. Đó cũng không phải. Chúng ta lại tới tìm tiểu tử kia. Lão Tào đi lên chính là làm một cái hồi toàn cước 360 độ. Mập mạp thở dài. Tiếp đó, té gãy chân, lửa bịp đối phương 2-3. Diệp Vũ cùng Tô Hàn lần nữa trầm mặc. Chỉ có lão Tào dương dương đáp ý mà nói. Ta chỉ là ngã đoạn. Gãy một cái chân, liền để tiểu tử kia bồi thường 2-3. Không chỉ có hắn trả lại tiền cho tiểu mập mạp, tiền thuốc men của ta, còn đưa cho ta một cái xe lăn, coi như vẫn là kiếm lời. Diệp Vũ vì logic quỷ tài của lão Tào thật sâu khuất phục. Tô Hàn nghi ngờ nói. Các người nói người kia nợ tiền ẩu đả còn không sợ. Tại sao lão đại vừa ra tay, hắn liền cam tâm tình nguyện đưa tiền ra? Tào đại sư nghiêm chỉnh mà nói. Ta mặc dù không phải thường xuyên giả người bị đụng, nhưng vẫn có chút kinh nghiệm. Chúng ta một nhóm này muốn chính là cái mặt dày mày dạn, đem sự tình huyên náo càng lớn, bồi tiền càng nhiều. Tiểu tử kia nghe xong, ta nói muốn báo cảnh sát, trực tiếp đưa tiền rời đi, ngay cả số đều không có số. Nghe lời nói của Tào đại sư, Diêm Vũ cùng Tô Hàn liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng đứng lên đối với mập mạp bọn họ hỏi. Tiểu tử kia dáng dấp ra sao? Lão đại, để ta tính đã, ngược lại tiền cũng đã cầm tới. Mập mạp không muốn lại đem sự tình làm lớn chuyện. Tào đại sư cảm động nói. Đại sư không hổ là đại sư, biết chúng ta bị người khi phụ. Trước tiên còn muốn thay ta tìm lại mặt mũi. Bớt có nói nhảm, tiểu tử kia đến tổ cùng dáng dấp ra sao? Hắc trắng nói. Cao không tới 1m7 đi, mặc một áo vệ đen, suốt ngày mang theo khẩu trang, giống như sợ người nhận ra. 1m6 mấy ư? Diệp Vũ hồi ức một chút chỗ tư liệu hắn điều tra qua Khâu Chấn Dương. Hắc trắng chỗ miêu tả cùng Khâu Chấn Dương mười phần ăn khớp. Mang ta tới tìm hắn, Diêm Vũ trực tiếp nói ra. Tổ lão sư, cô đi về nhà trước. Không định mang theo ta ư? Tô Hàn nháy mắt mấy cái, âm dương nhãn của nàng vẫn dẫn có tác dụng. Diêm Vũ lắc đầu nói. Cái loại tiểu lâu la này còn không cần cô phải xuất mã. Cô nhớ kỹ, về đến nhà chuẩn bị 2 trái cà chua, 4 cái trứng gà ta. Tiếp đó làm sao? Sao một bàn cà chua trứng trắng, tiếp đó mua chút thức nhắm khác, ta đang đói bụng. Tô Hàn tức giận liếc Diêm Vũ một cái, xách theo túi trở về nhà. Ba người mập mạp dồn ánh mắt hâm mộ nhìn Diêm Vũ. Lão đại, toàn bộ Đông Thành chúng ta bội phục nhất là người chính là ngươi, vậy mà có thể đem Tô lão sư quản được ngoan ngoãn như vậy. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng, xoa xoa đầu gối của mình. Tào đại sư té gãy chân, tự nhiên không thể mở xe. Diêm Vũ ba người cũng không có bảng lái, chỉ có thể ở cửa ra vào, gọi taxi. Mập mạp nói, cái tiểu tử Khâu Chấn Dương kia hư hư thực thực, thường xuyên qua lại tại một cái ngõ hẻm tư nhân là phường Lục Giếng để đánh cá cược. Không bao lâu, mọi người liền tới đầu ngõ hẻm Lục Giếng. Ngõ hẻm này cửa vào rất hẹp, cũng chỉ mới vừa vặn để cho xe của Tào đại sư thông qua một thôi. Vì tiết kiệm thời gian, mọi người để Tào đại sư với đen phủ xuống tới lầu 2, âm thanh đám con bạc gào to. Chỉ là đứng tại cửa ra vào, mùi khói liền đã tiến vào trong lỗ mũi của Diêm Vũ, ba người cùng nhau đi vào. Tới nào, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, khai mở. 4, 5, lục đại. Nhà cái khai mở chung, mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu, người thắng dương dương tự đắc, không chỉ có không đưa tay lấy tiền, ngược lại, móc ra càng nhiều tiền, hướng trên bàn ném đi. Người thua ủ rũ, rít một điếu thuốc lá, rồi ném xuống đất. Người đâu? Diêm Vũ kéo dài cổ, nhìn xung quanh, hắc tráng nhón chân, nhìn xung quanh một cái, sau đó lập tức chỉ về đằng trước hô. Chính là hắn, đừng để cho hắn chạy. Hắc tráng hét to giống lên, đến chất chấn thiên động địa. Sòng bạc bên trong đám con bạc đều là sững sờ. Một cái tên nhỏ con mặc vệ áo quay đầu liền chạy. Đại ngu nhi, ngươi có phải ngu ngốc hay không? Ngươi là sợ đối phương không biết chúng ta chơi hay sao? Mập mạp tức hổn hển mà đá một cước vào chân hắc tráng. Hắc tráng lấy lại tinh thần, lại cúi đầu nhìn, Diêm Vũ đã lao ra. Đuổi sát theo hắn đi. Hai người vội vàng vắt chân lên cổ phía nước đại. Cái tên kia nhỏ con hiển nhiên quen thuộc đối với cảnh vật xung quanh, đã mò được cửa trốn. Sau khi xông qua đám người, trực tiếp từ cửa sổ nhỏ lầu 2 chạy ra ngoài, rơi vào bên trên đống rác. Diêm Vũ đứng tại trên ban công nhìn một chỗ, cũng bá khí vô cùng nhảy ra ngoài, lấy tố chất thân thể của hắn, căn bản liền không cần đống rác tới để giảm sóc. Cái người kia tại bên trên đống rác lăn một vòng cũng không giảm chút nào tốc độ, một cái xoay người rơi xuống đất liền hướng về ngõ nhỏ phía sau mà nhảy lên ra ngoài. Nhưng hắn vừa mới chạy ra 2 bước, Diêm Vũ thân ảnh liền theo trên trời hạ xuống, yên ổn đứng ở trước mặt hắn. Còn muốn chạy? Diêm Vũ hử nhẹ một tiếng, dùng thân thể ngăn chặn đường nhỏ chật hẹp. Người lùn cũng đúng như hắc trắng miêu tả, một thân mặc áo vệ y màu đen, trên mặt còn mang theo khẩu trang, dáng người nhìn cũng tựa hồ so với Khâu Khâm Trương muốn gầy gò không ít. Ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không. Diêm Vũ lời còn chưa hết, người lùn thế mà quay người nhạy chạy nhanh. Diêm Vũ sầm mặt lại, gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Hắn nếu là trong lòng không có quỷ, làm sao có thể chịu khóc mà chạy như vậy? Ngay tại thời điểm Diêm Vũ chuẩn bị đuổi theo, đầu hắn bên trên bỗng nhiên rơi xuống một miếng thịt lớn, trực tiếp đem Diêm Vũ nện đến chồng vó. Mẹ nó, người nào ném cái thứ rác rưởi này vậy? Coi như nện vào ta, nếu là nện vào bạn nhỏ của ta thì làm sao? Diêm Vũ xém chút bị nện đến thổ huyết. Chỉ nghe thanh âm của mập mạp vang lên. Lão đại là tôi. Diêm Vũ mở mắt xem xét, càng tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Mập mạp chân thật mà ép ở trên người hắn, để hắn ngay cả xoay người đều làm không được. Mau mau lui ra. Khụ khụ, ta đây không phải muốn giúp ngươi nha. Mập mạp rãnh rủa thân thể to béo, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Diêm Vũ đẩy hắn ra, đứng lên xem xét. Cái người lùn kia thế mà đã chạy đến đầu ngõ. Giờ này khắc này, Tào đại sư đang buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên xe taxi, ngồi tại trên xa lăn lẩm bẩm. Hôm qua cùng Tiểu Mỹ hẹn đêm nay làm lại toàn bộ, cũng không biết chân ta tổn thương. Cái này còn có thể làm gì không nhỉ? À, lúc này chơi đồ đồng phục hấp dẫn hẳn là rất kích thích. Lão Tảo nghĩ đến, trong lòng bắt đầu hưng phấn lên, không có chú ý tới xe lăn, phanh lại không có nắm chặt. Vì vậy, bất chi bất giác hướng đầu ngõ mà đi qua đi. Người lùn sắp xông ra khỏi hẻm nhỏ, Tào đại sư bóng lưng thình lình xuất hiện tại đầu ngõ, liền thấy xe của hắn lăn chậm rãi tiến vào ngõ nhỏ hẹp, tiếp đó kẹt lại. Tránh ra, người lùn vội la lên. Tào đại sư sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình xe lăn lúc tiến vào ngõ nhỏ. Lúc hắn thời điểm muốn đem xe lăn dịch chuyển khỏi, lại phát hiện xe lăn phảng phất bị đóng đinh tại đầu ngõ. Bất luận hắn dùng sức như thế nào, xe lăn chính là không thể di chuyển một chút. Lão Tào ngăn lại hắn, Diêm Vũ ở phía sau đuổi theo không bỏ. Lão Tào cuối cùng kịp phản ứng, chỉ nghe hắn cười lại một tiếng, liền nói: "Đại sư, thực không dám giấu giếm, ta không có vẹn vẹn học 5 năm taekwondo, kỳ thực đối với thái cực quyền cũng có một phen xâm nhập hiểu. Hôm nay ta liền dùng một chiêu mãnh hổ hạ sơn giúp người bắt được tiểu tử này." Diêm Vũ trợn trắng mắt. Thái cực quyền nhà ngươi mới có mãnh hổ sơn. Mắt nhìn thấy người lùn liền muốn cuốn đi tới sau lưng Tào đại sư. Tào đại sư bỗng nhiên một chân đứng thẳng, tiếp đó bỗng nhiên vụt lên, hai tay làm ra cái tư thế hổ chảo chụp vào người lùn. Người lùn ánh mắt ngưng lại, cũng là nhảy lên một cái, chuẩn bị vượt qua xe lăn của Tào đại sư. Tiếp đó, Tào đại sư cái đầu chân bị băng bó thạch cao kia không sai chút nào mà móc tại trên xe lăn. Thời gian phảng phất bị thả trộm, Tào đại sư mặt vô cùng thâm trầm, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Hắn nhìn qua, mặt càng lúc càng gần với sàn nhà, trong lòng một hồi tuyệt vọng. Phảng phất là ông chờ nhìn thấy Tào đại sư hạ chàng này còn chưa đủ thảm, chuẩn bị cho hắn thêm một gia vị. Thế là tại bên trong tầm mắt của bọn hắn, một cái đầu gối nhìn gầy yếu nhưng vô cùng cứng rắn xuất hiện. Phốc, đầu gối hung hăng đập vào trên mặt của Tào đại sư, trực tiếp đem Tào đại sư tương lai muốn chó ngã gặp bùn lại bị đá trở về. Thế là Tào đại sư lại trơ mắt nhìn người lùn đi theo chính mình cùng một chỗ, bay qua xe lăn ngăn ở đầu ngõ, tiếp đó nặng nề mà rơi trên mặt đất. Người lùn tại bộ ngực hắn hung hăng đá bùi thêm một cú. Diêm Vũ nhìn thấy người lùn đã xông khỏi hẻm nhỏ, trong lòng một trận huyền phiền muộn. Cái này tưởng tượng minh hiển đối với cảnh vật chung quanh hết sức quen thuộc, chỉ sợ cái ngõ nhỏ này trong trước mắt công phu hắn liền có thể chạy đi. Nhưng mà ngay tại thời điểm Diêm Vũ thở dài, ngay tại thời điểm người lùn cho rằng mình sẽ chạy thoát, người lùn đột nhiên cảm giác được bắp đùi của mình bị người ôm lấy. Ôi ôi ôi, tất cả ra mà xem, người này đụng vào lão nhân còn muốn chạy trốn. Người lùn đầu để hắc tuyến. Ôi, phú nhĩ đại, lái xe đi đường đụng trúng người, muốn chết rồi. Diêm Vũ mí mắt cuồng loạn. Hắn như thế nào cảm giác Tào đại sư nói chính mình giống như ở đâu đã nghe qua. Người lùn bắt đầu giảng co, thế nhưng Tào đại sư lại gắt gao ôm lấy đùi của hắn, như thế nào cũng không chịu buông tay. Trong lúc nhất thời chung quanh, người vây xem cũng bắt đầu nhiều. Diêm Vũ cũng rất mau dẫn người chạy đến, đem người lùn bao bọc vây quanh. Là ngươi? Người lùn lúc nào mới nhớ tới bọn mập mạp là ai? Tào đại sư cười lạnh nói: "Tiểu tử, người gặp xui xẻo rồi. Đại sư báo thủ cho chúng ta tới. Nếu như là vì tiền, ta có thể cho các ngươi." Người lùn lạnh giọng nói ra. Diêm Vũ nhướng mày. Hắn như thế nào cảm giác cái người lùn này thanh âm có chút lạ lạ. Vì vậy, hắn trực tiếp đưa tay muốn lấy xuống khẩu trang của người lùn, nhưng mà người lùn lại đột nhiên từ trong ngực móc ra một con dao đâm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng thu tay lại, nhưng là vẫn né tránh không kịp, bị người lùn vạch ra một đạo lỗ hồng nhỏ. Chỉ là một cái vết thương nhỏ mà nói, Diêm Vũ ngay cả lông mày đều không có nhíu một chút. Hắn giả vờ thoáng một chiêu, người lùn quả nhiên mắc lừa. Diêm Vũ nắm lấy cơ hội, một chưởng vỗ tại trên cổ tay của người lùn, sau đó trong nháy mắt đoạt lấy con dao vứt trên mặt đất. Tiếp tục phản kháng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Diêm Vũ hử lại một tiếng, đưa tay trực tiếp giật xuống khẩu trang của người lùn. Nhưng mà người lùn tướng mạo lại làm cho Diêm Vũ sửng sốt. Người này vậy mà không phải nam nhân. Người lùn là một cái nữ nhân, nhìn gần 30 tuổi. Nàng làn da vàng như nến, trên mặt còn mọc ra tản nhang, trên hàm răng cũng có rất nhiều cao răng, nhìn hoàn toàn là một cái bộ dáng nông phụ nông thôn. Người lùn tháo cái nón xuống, lộ ra một đầu tóc như cỏ khô, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Người muốn báo cảnh sát? Diêm Vũ lại căn bản không quan tâm người lùn nói cái gì, hắn chỉ ở trong lòng thở dài. Chính mình khí lực mất lớn như vậy mới bắt lấy người, vậy mà không phải là Khâu Chấn Dương. Sao mà là cái nữ? Mập mạp cùng hắc trắng bọn họ cũng là sửng sốt. Vừa rồi tới chính mình ba người, thế mà bị một nữ nhân sửa chữa, bọn họ liền một hồi đỏ mặt. Còn mẹ nó, người nói chuyện, người lùn mạnh mẽ mà mắng. Cút đi, Diêm Vũ ngữ khí đặc biệt bình thản. Bệnh tâm thần, người lùn nhặt lên khẩu trang trên mặt đất cùng con dao, vừa hung ác mà phá bọn mập mạp một cái, tiếp đó trực tiếp tiến vào trong hẻm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, anh cứ như vậy thả nàng đi, mập mạp không cam lòng mà nói. Diêm Vũ thở dài. Nàng không phải là người ta muốn tìm, để nàng ở lại cũng lãng phí thời gian. Tào đại sư mặt mũi tràn đầy khổ bức mà nằm trên mặt đất, ôi ôi réo lên không ngừng. Đại sư, ngài không phải tới giúp ta báo thù ư? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.